Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 468, ai tổ thuật sĩ. Lâm Phi Phàm vốn cho là Phí Nhất Biết chịu một bàn tay. Bởi vì chuyện này nghe thật sự là quá không đáng tin cậy. Kết quả này cô em lại còn cảm giác chuyện này hết sức khóc. Kiếp trước, người nhìn chúng ta điểm nào nhất đại thúc? Đái Hy hết sức tò mò mà hỏi thăm. Xinh đẹp, Phí Nhất phi thường thành thật trả lời. Sau đó thì sao? Sau đó ta cùng ngươi còn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc thân mật. Ta liền bị ném vào trong Tây Hồ. Ta chặt đứt một cái chân. Trốn đi liều mạng tu luyện. Chính là vì lần nữa tìm tới ngươi. Oa Nga, cái này thật sự là quá đẹp rồi. Bị bạo lực chia cắt kiếp trước nhân duyên tại đương thời đoàn tụ. Hơn nữa còn xảy ra ở trên người ta. Còn có so này càng chuyện kích thích sao? Đái Hy nói. Lâm Phi Phàm hết sức khẳng định cụ thể chi tiết tuyệt đối phải không nàng tưởng tượng như thế. Thế nhưng hắn không có ý định phá hư một cái nữ hài tử mỹ lệ huyễn tưởng. Chỉ muốn sự tình không ngoại hạng. Hơi có chút sai lầm kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Không được, ta phải đem chuyện này nói cho Bình Bình. Làm ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Ta phải cùng nàng chia sẻ phần này kinh hỉ. Đái Hy vội vã gọi điện thoại. Bình Bình, ta cho ngươi biết một cái vô cùng chuyện đùa. Đúng. Cáp, thật không hổ là Bình Bình. Ngươi cũng đoán đúng rồi. Đúng. Cái kia Lâm Phi Phàm cũng tại đây. Ha ha, ngươi thật lợi hại. Đơn giản thật giống như ngươi tại đường đối diện giống như. Sau đó, Lâm Phi Phàm trải qua nghe được một cái hết sức cao âm điệu từ xa mà đến gần. Đó là bởi vì, ta vẫn luôn tại đường đối diện. Bình Bình xuất hiện, Đái Hy hết sức cao hứng. Dù sao các nàng tỉ muội càng thêm thân mật một chút. Như vậy, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Đái Hy hỏi, ta không biết. Bình Bình hết sức cao hứng mà nói. Không biết ngươi cao hứng cái gì? Có lẽ, chúng ta ra ngoài đi đi. Tâm sự, chơi đùa, làm đồng dạng chưa từng có bạn gái kinh nghiệm Lâm Phi Phàm. Cũng chỉ có thể thông qua một chút cố hữu ấn tượng để suy nghĩ vấn đề. Theo luyện ca trong phòng đi ra, Đái Hy cùng Phí Nhất đi ở phía trước. Lâm Phi Phàm cùng Bình Bình đi ở phía sau. Bình Bình không biết lúc nào ăn mặc một bộ Stanley khang. Phía trên treo một đài nhìn qua hết sức chuyên nghiệp camera. Lâm Phi Phàm há hốc mồm, nhưng mà ngẫm lại thôi được rồi. Tại Bình Bình trên người phát sinh bất cứ chuyện gì không kỳ quái. Căn bản không cần thiết đến hỏi. Phí Nhất thân là gần như không gì không biết vạn sự đạo nhân. Tri thức lượng cực kỳ phong phú. Tại vượt qua lúc đầu khẩn trương kỳ về sau. Đủ loại chủ đề cùng tầng tầng lớp lớp tri thức khiến cho Đái Hy nhất kinh nhất xạ. Trong lỗ tai nghe tới đều là cùng loại. Thật đát, có đúng không? Lợi hại a, thì ra là thế. Như vậy thế là tri thức phong phú lại hết sức xuất khí thành thục ổn trọng đại thúc hình ảnh xôi. Nổi trước mắt, Lâm Phi Phàm mở ra biết hồ. Hỏi một vấn đề, xin hỏi, một cái có tri thức có văn hóa. Thành thục ổn trọng xuất khí đại thúc đối cô em đều có bao nhiêu lực hấp dẫn? Tạ mời, lực hấp dẫn thật lớn. Thêm vào vấn đề, có thể hay không phát triển thành tình yêu? Chưa hẳn, Lâm Phi Phàm nhìn xem trước mặt Phí Nhất, thở dài một hơi, thật là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Sau một khắc, một đoàn vẫn thạch khổng lồ bỗng dưng đập xuống, đánh vào Lâm Phi Phàm trước mặt một cái hố sâu to lớn. Thảm ngọn lửa màu xanh lục theo trong hố sâu hừng hực bắn ra. Sau đó một cái khổng lồ lửa cháy mạnh tượng đá từ bên trong bò lên đi ra. Đối Lâm Phi Phàm phát ra rung động gầm thét. Lâm Phi Phàm trao mày. Là ai tổ thuật sĩ? Trên đường người đi đường một hồi thét lên. Càng nhiều thì là lấy điện thoại cầm tay ra tránh tại kiến trúc đằng sau bắt đầu quay chụp. Kèm theo quốc gia công khai thừa nhận siêu nhân loại cùng phi nhân loại tồn tại. Mọi người đối với đủ loại cường lực đột phát sự kiện cũng càng ngày càng thích ứng. Bởi vì kèm theo loại sự tình này mà đến, dĩ nhiên chính là siêu anh hùng lên sàn. Thế nhưng, siêu anh hùng nào có nhanh như vậy lên sàn? A, giao cho ngươi, Bình Bình trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trước lúc này Lâm Phi Phàm chưa thấy qua loại này lửa cháy mạnh tượng đá. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hơi thử một lần uy lực của nó. Đối mặt lớn như vậy mục tiêu, đầu tiên vạn dặm cực quang thuật chắc chắn sẽ không lệch ra. Một quang pháo xuống, tượng đá ngực nổ nát vụn. Như thế Lâm Phi Phàm trong lòng liền đã có tính toán. Cái đồ chơi này, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật không được tốt lắm mà. Một chiêu từ trên trời giáng xuống cự linh quyền đánh xuống đến. Lửa cháy mạnh tượng đá lập tức bị xoắn nát thành mảnh vụn. Liền ngọn lửa cũng bị mất. Quá yếu, Lâm Phi Phàm lắc đầu. Có đúng không? Vậy ngươi thật hẳn là ngẩng đầu nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, không biết từ chỗ nào xuất hiện Bình Bình nói. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu một cái, lại thấy đầy trời lưu tinh hỏa vũ. Không thể nào, ai như thế nhức cả trứng a? Liền xem như siêu cấp tội phạm ta cũng không thể như thế cách chơi a. Người biết dẫn tới tu sĩ giám sát thành viên quan tâm. Lâm Phi Phàm nói một mình, cái kia là được rồi. Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Lâm Phi Phàm nhìn lại, chỉ thấy một người mặc rách dưới áo choàng, được hai mắt, toàn thân khô quắt người đang chậm rãi đi tới. Chỗ hắn đi qua, lộ diện đều có dấu hiệu hòa tan. Người tốt vong linh thuật sĩ, người là thế nào bộ thiên phú? Lâm Phi Phàm hỏi. Hừ, đối phương không có nói nhiều, mà là đưa tay một ngón tay Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm giật nảy mình, sau đó toàn thân sờ. Thế nào? Ta thế nào? Ta có chỗ nào không thấy sao? Bình Bình tỷ ngươi mau giúp ta nhìn một chút. Lại vừa quay đầu, phát hiện Bình Bình đang ở phương xa trong đại lâu ở giữa một cái trong cửa sổ cao giọng hô. Ngươi cố lên nha, tên kia quá xấu. Lâm Phi Phàm không nói gì, toàn thân không thương không ngứa, chỉ có thể ngầm thừa nhận chính mình không sao. Nhưng một chỉ này khiến cho Lâm Phi Phàm không hiểu thấu. Nhưng mà, cái kia thuật sĩ càng thêm không hiểu thấu. Hắn vừa mới một chiêu tên là nhiếp hồn một ngón tay. Tâm trí kiên định người đều biết chịu ảnh hưởng. Tâm trí không kiên định thậm chí biết tại chỗ chết. Không sai mà đối diện Lâm Phi Phàm ngoại trừ giật nảy mình bên ngoài. Vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ha ha, người quả nhiên có chút môn đạo. Như vậy như thế lại như thế nào? Cái kia thuật sĩ đột nhiên hé miệng. Vậy mà bắn ra một đoàn hắc trùng. Ngươi là xác ướp sao? Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết phun. Một tia chớp theo trong miệng bắn ra. Hắc trùng trong nháy mắt hủy diệt. Thú vị, vạn dặm cực quang thuật. Cự linh quyền, còn có sấm chớp. Ngươi còn biết cái gì? Cái kia thuật sĩ cười hỏi. Ngươi đang thử thăm dò ta. Lâm Phi Phàm nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Cái kia thuật sĩ nói, đương nhiên là đang thử thăm dò ngươi. Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì ngươi đến bây giờ còn sống sót? Lâm Phi Phàm không khỏi cười lạnh. Thế nào, ngươi đối thực lực của mình hết sức tự tin sao? Cái kia thuật sĩ nói, nghỉ ngơi giám sát thành viên ở trước mặt ta cũng bất quá là một bàn thức nhắm. Ngươi đáng là gì? Lâm Phi Phàm lập tức cười lên ha ha. Người này ra châu thổi có khả năng a. Nhưng mà khoác lác trước đó, người có nghĩ tới hay không một sự kiện? Cái kia thuật sĩ nói. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm một phát miệng, xoay người chạy, trong không khí còn thừa lại hắn đôi câu vài lời. Ta biết chạy a. Cái kia thuật sĩ hừ lạnh một tiếng. Chạy? Người chạy sao? Một giây sau, cái kia thuật sĩ vậy mà im ắng chui vào lòng đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.